Chương 172, ôm xỉ dùn. Canh thứ nhất. Tê chương 172, ôm xỉ dùn canh thứ nhất. Tê Kha Y chú ý một điểm xù nạ sạch ho hai tiếng, đưa mắt đầu bắn về phía trương tường cùng xỉ dùn trên người của hai người. Ở một bắt đầu thời điểm, nàng còn muốn mạnh mẽ đem dám can đảm tập kích, xỉ dùn trương tường, cho một quyền gạt ngã đây. Thế nhưng, khi nhìn đến xỉ dùn ở thoáng mà phản kháng sau đó, liền không có dây rủa nữa. Ngược lại là nhắm chặt hai mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt xù nạ liền thố lầm mà cho rằng, xì dùn đối với trương tưởng, kỳ thực chí ít vẫn có một chút như vậy ý tứ. Đối với xì dùn nếu như có thể tìm được hạnh phúc của mình, xù nạ nhưng thật ra là rất tán thành. Dù sao, xì dùn nửa đời trước đã có hơn phân nửa, bởi vì nàng chán trường, mà bị nàng liên lụy. Nàng bây giờ, cũng nên đúng thời điểm truy đuổi hạnh phúc của mình thời điểm. Bất quá! Để Su Nạ có một tia lo lắng chính là, trương tưởng kia đối với cái kia là Hỉ Nạ Tạ bé gái cảm tình. Yêu có yêu nàng, có thể cảm thụ được, trương tưởng đối với Hỉ Nạ Tạ loại nào cảm tình. Vì vậy, hắn có chút gánh ưu xỉ dùn có thể hay không vì vậy thụ thương. Cho nên, nàng chỉ có sẽ ở dưới loại tình huống này, mở miệng vừa vặn ngứa họng, sạch ho hai tiếng, ngăn trở dưới cái nhìn của nàng, rất có thể động tác kế tiếp. Mà lúc này đây, Trương Tường mới xem như mộng ban đầu trình, mà thả xì dùn thân thể. Xin lỗi ai Trương Tường vẻ mặt xấu hổ mà xin lỗi lấy, ta vừa mới là có chút trùng động, cho nên Trương Tường sờ cùng với chính mình cái hót, khuôn mặt ta ưu thủy hệ nở giới. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn là đang suy nghĩ lấy. Rất mềm mại, rất dễ chịu xử nữ mùi thơm ngát ta hơn nữa, đồng điểm là Âu Phái cũng đã là có tiếp cận xê tồn tại đi. Thật đúng rất hoàn mỹ a lại lớn một chút nói, liền trở thành trói buộc đi trương tưởng trái tim, cũng là đột nhiên tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Mà cảm thụ được trương tưởng ôm ấp buông ra, xì dùn không biết vì sao, nhưng trong lòng thì có như vậy một kia thất lạc. Có thể, đối với từ 7-8 tuổi bắt đầu, cũng chỉ cùng xù nạ cùng một chỗ, vẫn vì xù nạ đang lo lắng, chiếu cố xù nạ bắt đầu cuộc sống hàng ngày sinh nói xì dùn. Trong nội tâm kỳ thực khát vọng có thể có một ôn ái ôm ấp hoài bão, đưa nàng ôm vào trong ngực hảo hảo đồng tích đi. Bất quá, đang nghe Su Nạ thoại ngữ sau đó, Xì Dùn cũng là nhớ lại mình rốt cuộc đúng ở nơi nào. Nơi này chính là ở đại đình khán giả dưới bên trong bệnh viện A hơn nữa, ôm lấy nàng cái tên kia, vẫn là một cái nhỏ hơn nàng không sai biệt lắm 10 tuổi tiểu nam sinh. A nghĩ tới cái này, Xì Dùn kia khôi phục bình thường sắc mặt. Trong một sát na liền lại một lần nữa thông đỏ lên. Cái kia, không có quan hệ a ta biết, ngươi không phải cố ý ngươi chỉ là bởi vì ngươi bạn gái nhỏ xì dùn nói đến đây. Sắc mặt đột nhiên có chút tái nhợt đứng lên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, có chút thỉnh thoảng mà tiếp tục nói bởi vì ngươi bạn gái nhỏ khôi phục mà cảm thấy hài lòng mà thôi ta không ngại. Nói chung, là ta thất lễ. Thật sự là không có ý tứ A Trương Tường dựa theo người Nhật Bản lễ nghi, cúi đầu, hướng về Tĩnh Thanh Âm nói xin lỗi. Tại hắn một lần nữa ngẩng đầu lên sau đó, chỉ có đột nhiên phát hiện xỉ dùn sắc mặt đúng là so với vừa mới tái nhợt không ít. Cái kia, người sắc mặt rất yếu ớt, đúng quá mệt mỏi sao Trương Tường trên mặt toát ra lo lắng thần sắc, hướng về xỉ dùn đường tắt vắng vẻ là bởi vì vừa mới hì nạ tạ giải phẫu thừa thời gian quá dài sao thật sự là không có ý tứ A. Không có nhận thấy được điểm này, còn ngăn lại lúc đầu hẳn đi nghỉ ngơi ngươi, gian đông gian tây. Trương Tường mặt trên lộ ra áy náy, hướng về xì dùn lại một lần nữa nói xin lỗi. Hắn cũng là đem xì dùn kia bởi vì nhớ tới Hỉ Nạ Tạ cùng Trương Tường thân phận, nghĩ đến chính mình không có khả năng cùng Trương Tường có phát triển một kiện sự này, mà cảm thấy khổ sở, cho rằng đúng thành bởi vì mệt nhọc quá độ triệu chứng. Điều này làm cho xì dùn cảm nhận được càng ra khó chịu. Nếu để cho Trương Tường biết xỉ dùn lúc này ý tưởng chân thật lời nói, Trương Tường sợ là muốn hối ngay cả tím cả ruột đi. Có như vậy một cái giả mạ tổ nạ đẻ tỷ cô loại mỹ nữ thích người, hắn cũng là không có chuẩn xác nắm lấy cơ hội, ngược lại là đem đối phương đẩy ra đi. Đó không phải là ngốc nết hành vi, là cái gì à ở đi tới cái này thế giới sau đó, Trương Tường tư tưởng, ở bất chi bất giác, đã là cải biến không ít. Từ lúc mới bắt đầu truyền, đến rồi bây giờ hơi có chút hoa tâm. Ca biểu thị, ở ca đẩy tới hạ cụ, tiếp nhận rồi đẩy tới hoa hỏa nhiệm vụ sau đó, tiết tháo thân mã, cũng đã là vứt sạch cái này, chính là thực lực biến hóa, mang tới cải biến. Thế nhưng, có chút hoa tâm cũng không có nghĩa là muốn toàn thu, cũng không có nghĩa là muốn mạnh mẽ chiếm có người khác. Hắn chỉ biết dùng mình thật tình đi thương các nàng, làm cho các nàng cũng thật tình mà tiếp thu mình. Mà nhìn xì dùn kia có chút khó coi thần sắc, hơn nữa muốn nhìn Hy Nạ Tạ xung động, Trương Tường liền không hề ngăn đối phương. Nói chung, vô cùng cảm tạ các ngươi, xì dùn, còn có Su Nạ đại nhân. Muốn không phải là không có lời của các ngươi, sợ là Hy Nạ Tạ nửa đời sau, sẽ ở xe lăn vượt qua. Trương Tường chân thành về phía Su Nạ cùng xì dùn, bày tỏ lần nữa cảm tạ. Kém hoa chờ đến Hy Nạ Tạ thương thế lại ổn định một chút nói, ta nhất định sẽ mời Su Nạ đại nhân, không phải, đúng để ngũ hổ ca đại nhân, còn có tinh thanh âm tiểu thư ăn xong một bữa, biểu thị lòng biết ơn. Trương Tường cười, hướng về Su Nạ cùng Sì Dùn nói rằng, không được, ta làm tới để ngũ hổ ca sau đó, để tam lão nhân lưu lại kia một đống cục diện rồi dám, còn không có thu thập xong đây Su Nạ không chút suy nghĩ, liền muốn cự tuyệt. Thế nhưng, ở Su Nạ vẫn chưa nói hết thời điểm, Trương Tường liền cắm vào một câu nói, để Su Nạ cải biến chú ý kia một ngày, ta nhất định sẽ đi Su Nạ đại nhân thích nhất kia một nhà tử lầu, đi mua hơn mấy bình tốt nhất sạch rượu lớn ngâm cất rượu, tới chiêu đại Su Nạ đại nhân. Trương Tường đúng nói như thế. Mà ở chỉ một lúc, Su Nạ thái độ liền cải biến. Là vâng đúng nhà kia cổ nổ hạ cao quý nhất tử quán, mỗi ngày chỉ bán ra 10 bình, một chai giá cả. Ít nhất phải 10 vạn lượng lớn ngâm trưng cất rượu sao Su Nạ hai mắt tỏa sáng. Mà ở Trương Tường khẳng định gật gật đầu sau đó, Su Nạ liền cười nói không có gian đề, đến lúc đó nhất định đi thoại ngữ, đem muốn ngăn cản Su Nạ đáp lại xì rùn, lôi đi nha. Mà nhìn đáp ứng rồi, từng bước mất tại chuyển sừng Su Nạ, Trương Tường cũng là tùng khẩu khí. Mặc dù nói, vì Hy Nạ tạ trị liệu đúng Su Nạ tự nguyện. Thế nhưng, cái này đem những này cho rằng đúng đương nhiên, đó không thể nghi ngờ đúng ngu xuẩn hành vi. Nhân tình trong lúc đó không có vắng lai, rất nhanh, cảm tình sẽ phai nhạt đi. Nếu như là lần sau có chuyện, muốn cầu người khó khăn, thì nạ tạ bước tiếp theo khôi phục tính đánh liệu, còn cần dựa vào xù nạ phối dược đây. Huống chi, nợ nhân tình, thiếu càng lâu, liền càng khó còn. Mà Trương Tường cũng không phải một cái tri ân không báo đáp người. Nếu như có thể nhanh hơn mà báo ân, Trương Tường không thể nghi ngờ là nguyện ý mà Su Nạ bằng lòng đi ăn cơm, còn có để Trương Tường xuất ra tốt nhất sạch rượu tới chiêu đãi nàng, không thể nghi ngờ là để Trương Tường có thể có trả nhân tình cơ hội. Đây cũng là trong truyền thuyết, nhân tình thạo đời tức văn chương. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.